Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 171, vụ án có nhầm lẫn. Góc truyện audio.com, ồ, nói dối, Cam Trù Lương thu hồi ánh mắt âm trầm lại. Ngươi nói gì vậy, đồng thời với giọng nói tàn nhẫn của hắn. Bàn tay hắn cũng dần dần dùng sức, bóp chặt cổ tay Kỷ Vân Thư khiến nàng đau đớn. Nhưng Kỷ Vân Thư vẫn không dãy giụa. Càng không có chút sợ hãi đối diện với ánh mắt đầy tơ máu của Cam Trù Lương. Nàng chất vấn hắn, ngươi rốt cuộc, có giết người hay không? Đôi mắt Kỷ Vân Thư, đầy cơ trí, giống như có một chùm tia cực sáng, có thể xuyên thấu nhân tâm, nhìn xem đối phương rõ ràng, bàn tay Cam Trù Lương từ từ rời khỏi cánh tay của nàng. Sau đó nói, tất cả mọi sự tình, ta đều đã nói cho các ngươi biết. Tất cả chứng cứ, cũng đều chỉ hướng về phía ta. Giết người, chính là ta, các ngươi nên hẳn lập tức giết ta. Ngũ mã phanh thây ta. Đúng vậy, tất cả mọi chứng cứ đều chỉ về phía hắn. Trước đó, Kỷ Vân Thư cũng nhận định hắn có khả năng chính là hung thủ. Nhưng vì sao lúc này, nàng lại nói hắn đang nói dối. Kỷ Vân Thư lui ra phía sau một bước, nói. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật sự giết người, ngươi nhất định sẽ nhận được báo ứng thích đáng. Không cần phải nhiều lời nữa. Nàng lập tức quay lưng, rời khỏi phòng giam Cam Trù Lương. Và phía sau, vẫn vang lên tiếng gầm gừ giống giận của Cam Trù Lương. Ta chính là hung thủ. Các ngươi giết ta đi. Nhanh chóng giết ta đi. Cùng với từng đợt âm thanh va chạm vào cọc gỗ, Kỷ Vân Thư ở trong nhà giam. Dừng lại nơi cai ngục nghỉ ngơi, không nói câu nào, nhanh chóng cầm bút mực ở trên bàn, viết gì đó vào trên tờ giấy. Nét mực vừa khô, nàng lập tức gấp nó lại, sau đó nhanh chóng đưa cho Kinh Triệu Doãn. Nàng phân công, Kinh Triệu Doãn, ngươi hãy sai người lập tức chạy tới cửa cung, nếu như Dung Vương có thể thuận lợi ngăn Diệp Vương lại. Phong thư này không cần giao cho hắn. Nếu Dung Vương không thể ngăn Diệp Vương lại, vậy hãy đưa tin này cho hắn, để hắn tiến cung diện thánh cùng với Diệp Vương. Điều này, sự tình gấp gáp, nếu còn chần chừ sẽ không kịp nữa. Thấy Kỷ Vân Thư sốt ruột như thế, Kinh Triệu Doãn cũng không hỏi thêm. Tiếp nhận tờ tin, lập tức gọi người của mình tiến vào, phân phó xuống, nhưng, giờ phút này Kinh Triệu Doãn vẫn còn thắc mắc, quay qua hỏi Kỷ Vân Thư. Kỷ tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trên tin rốt cuộc đã viết gì? Vì sao phải khẩn cấp đưa tới cho Dung Vương? Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua phòng giam Cam Trù Lương, ánh mắt hơi trầm xuống. Nhìn Kinh Triệu Doãn, nàng hỏi, ngươi có chú ý tới yết hầu của Cam Trù Lương hay không? Yết hầu, Kinh Triệu Doãn suy nghĩ một lúc, có gì khác thường, yết hầu của hắn rõ ràng khác với người thường. Yết hầu của nam tử bình thường, sự lồi lõm sẽ ở một góc cao hơn, cũng có thể thấp hơn, sự nhô ra cũng sẽ lớn hơn. Nhưng, yết hầu của Cam Trù Lương lại khác, yết hầu của hắn nhô lên gần như bằng phẳng, nhỏ giống như yết hầu của nữ nhân. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, cảnh Dung ra roi thúc ngựa, cùng với Lăng Bạc chạy tới bên ngoài cửa nam, vừa lúc, Diệp Vương bước xuống từ trên xe ngựa. Chuẩn bị tiến cung, hắn ta mới bước đi được vài bước, đã bị Cảnh Dung chặn lại, nhìn thấy sắc mặt vội vàng của Cảnh Dung. Cảnh Diệc mỉm cười, mang theo vẻ mặt nghi hoặc, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn đi trình báo về vụ án mất tích? Đúng vậy, vì sao lại làm như vậy? Cảnh Dung chất vấn, Cảnh Diệc cũng không che giấu. Nói thẳng, vì sao, Cảnh Dung, vụ án này, hiện tại ta đã điều tra ra. Đương nhiên ta phải đi trình báo với Phụ Hoàng, mặt túi không biết xấu hổ, ngươi chắc hẳn biết rất rõ, vụ án này có ý nghĩa như thế nào, ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng, trong lòng ngươi và ta lại càng thêm rõ ràng, vị trí thái tử hiện giờ là của Cảnh Hoa, tuổi Phụ Hoàng cũng đã cao, ngươi và ta, còn có thể chờ bao nhiêu năm nữa, bên cạnh đó, thân phận vương gia chúng ta vốn đã cực kỳ mẫn cảm. Ngươi tra ra vụ án mất tích, đơn giản cũng là vì Lâm Kinh Án, nhưng nói đến cùng, cuối cùng còn không phải là vì vị trí thái tử hay sao? Vì thế, đây là nguyên nhân khiến ngươi ba lần bốn lượt cản trở ta. Chấm, người ta vẫn thường nói, trồn không dùng một lối vào hang, tỳ khát không uống cùng một nguồn nước. Cảnh Diệc nói giọng mang theo thâm ý, đương nhiên, Cảnh Dung không ngốc, cũng hiểu ý của hắn ta. Cảnh Diệc, ta chỉ muốn điều tra Lâm Kinh án, không có những ý tưởng khác, chỉ cần ngươi đồng ý không nhúng tay vào vụ án này. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tranh đoạt với các ngươi, ngươi cũng không cần mưu tính và phòng bị ta khắp nơi. Ta dựa vào đâu mà tin tưởng ngươi? Cảnh Diệc nhướng mày, nếu như ta muốn tranh đấu với ngươi, ngọc bội trên người tử sĩ kia, trong cùng ngày hồi kinh, ta sớm đã trình lên cho phụ hoàng. A, trong lòng Cảnh Diệc hơi cứng lại, nhưng vẫn vô vị nói. Cảnh Dung, ngươi biết ta không sợ, chỉ dựa vào một khối ngọc bội cũng không đủ để chứng minh gì cả. Ngươi nhất định phải nhúng tay vào chuyện này sao? Không phải ta muốn đối địch với ngươi, nhưng khi ngươi muốn đi tới chỗ cao hơn, hắn sẽ phải chặt đứt con đường phía sau, để phòng người khác bò lên. Trong khi nói, Cảnh Diệc duỗi tay vỗ vỗ ở trên vai Cảnh Dung, cười lạnh một tiếng, lần sau, không nên tiếp tục để ta nhanh chân đến trước. Giọng nói rơi xuống, Cảnh Diệc đã xông vào cửa nam, nhìn thân ảnh kia xa dần, nét mặt Cảnh Dung trầm xuống. Lăng Bạc đi tới, nhỏ giọng hỏi, vương gia, nếu Diệc Vương thật sự trình báo vụ án. Vậy, Lăng Bạc còn chưa nói xong, lập tức nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa truyền đến. Người trên lưng ngựa nhảy xuống ngựa, quỳ một gối ở trước mặt Cảnh Dung, đưa bức thư cho hắn. Vương gia, đây là Kỷ Tiên Sinh đưa tới. Hả, Kỷ Tiên Sinh nói, nếu Dung Vương không thể ngăn được Diệc Vương, sau khi xem xong bức thư này, hãy tiến cung diện thánh cùng với Diệc Vương. Cảnh Dung nhận lấy bức thư, mở ra đọc, kinh ngạc, hắn lập tức cất bức thư, bước nhanh vào cửa nam, Lăng Bạc đi theo phía sau, vẻ mặt hoang mang. Trong Phụ Dương Điện, Cảnh Diệc đã trình báo bản nhận tội trong tay cho Kỳ Trinh Đế. Kỳ Trinh vui mừng, khép bản nhận tội lại. Đã 2 tháng qua, trong ngoài kinh thành bởi vì việc này mà khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Kinh Triệu Doãn chạy khắp nơi cũng không thể điều tra ra. Không ngờ, vụ án này lại bị ngươi phá được. Tốt, rất tốt, Cảnh Diệc cúi đầu, hơi cong lưng, trên khóe miệng bất động thanh sắc mang theo ý cười. Chấm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Hiện giờ ngươi đã phá được vụ án. Chấm không thể không thưởng. Ngươi nói xem, ngươi muốn thưởng gì? Ngôi vị hoàng đế, ngươi cho sao? Cảnh Diệc chắp tay, nhi thần chỉ hy vọng, Đại Lâm quốc thái dân an đã cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa, việc này liên quan tới sự bình yên và hạnh phúc của bá tánh. Cũng là việc nhi thần nên làm, không cầu phụ hoàng ban thưởng. Đáp án này, nếu ở thời hiện đại, chính là đáp án đúng tiêu chuẩn. Tất nhiên, Kỳ Trinh Đế cũng rất vừa lòng với câu trả lời của Cảnh Diệc. Gật gật đầu, nói, bất luận như thế nào, ngươi trung quy vẫn đã lập công, chấm sẽ thưởng ngươi. Dung Vương đến, Cảnh Dung kịp thời tiến vào, mặt không có biểu tình gì, chắp tay cúi người, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Kỳ Trinh Đế hỏi, sao ngươi lại tiến cung? Nhi thần biết Diệc Vương tiến cung trình báo vụ án mất tích, vì thế cũng tới đây. Về chuyện vụ án mất tích, nhi thần còn có. Kỳ Trinh Đế ngắt lời hắn nói, trẫm biết ngươi muốn nói gì. Lúc trước trẫm hứa hẹn với Kỳ Tiên Sinh, chỉ cần hắn phá được vụ án mất tích, trẫm sẽ đáp ứng khai quan vụ Ngự Quốc Công Phủ. Nhưng hiện tại, vụ án này, Cảnh Diệc đã phá được án. Chuyện khai quan mà trẫm đã hứa, tất nhiên cũng bị hủy. Cảnh Diệc một bên, trên khóe miệng câu lấy ý cười, nhưng trên mặt Cảnh Dung vẫn bình tĩnh như cũ. Tiến lên phía trước một bước, nói, nhi thần chỉ muốn nói, Diệc Vương trình báo vụ án mất tích, có sự nhầm lẫn, hung thủ, không phải là Cam Chủ Lương. Kỳ Trinh Đế nhăn mày, nhìn thoáng qua Cảnh Diệc đang khiếp sợ, lại quay sang hỏi Cảnh Dung, vì sao? Cảnh Dung chỉ nói, bởi vì, hắn là một thái giám. Cách chương.